Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Giao Lộ Tử Thần, phần số 3 của bộ truyện Đường Tàu của tác giả Linh Nguyễn. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói rồi tôi đỡ mẹ trở về phòng, rồi sau đó trở về phòng của mình. Đặt lưng xuống nệm, tôi nhắm mắt lại, và những hình ảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Những hình ảnh của một gia đình hạnh phúc trước khi em chúng tôi mất. Sáng ngày hôm sau, tại một quán cà phê gần cơ quan, tôi và anh Trọng đang ngồi thì nghe được một câu chuyện như thế này. Hai người đàn ông trung tuổi ngồi gần bàn của anh em chúng tôi, ăn mặc lịch sự, quần tây sơ mi đóng thùng. Tôi tạm gọi hai người là A và B, vì tôi không biết được danh tính của hai người đó. Người A đang than vãn với người B. Công an của mình dạo này bận ăn nhậu hay sao đó? Sao vậy? Mẹ nói chứ, ở nhà gần tao tụi nó ăn nhậu cả hát cả đêm mà có thấy cái mống nào tới đâu. Trời ơi, tôi lại tưởng cái chuyện gì. Ở gần nhà tôi thì tụi nó mang cả kim tiêm ra bên ngoài rồi ngồi chích kìa kìa, mà có ai dám làm gì đâu. Nghe đến đó thì tôi cảm thấy nóng mặt. Toàn đứng lên thì anh Trọng kéo tay của tôi ngồi xuống và tiếp tục nghe được đoạn hội thoại của hai người đàn ông trung tuổi ấy. Dạo này tội phạm nhiều quá mà chúng ta thì lại bận trăm công ngàn việc, khó có thời gian chăm sóc con cái. Hở ra một cái là hư ngay. Như hàng xóm nhà tôi này, mới cách đây khoảng tầm 3 tháng, thằng con bị xe tông chết. Người này vừa nói đến đó thì ly nước trên bàn của tôi và anh Trọng, dù không có một lực va chạm nào cũng tự nhiên rơi xuống đất vỡ toang. Làm cho mọi người đều dồn ánh mắt về phía bàn của chúng tôi. Anh Trọng nhìn chằm chằm vào những mảnh xanh từ cây ly bể còn vương vãi trên nền đất mà vô cùng ngạc nhiên. Quay lên nhìn tôi hỏi, rõ ràng là anh với mày không đụng vào bàn đúng không? Tôi cũng tròn mắt gật gật không nói gì cả. Lúc này thì một nhân viên trong quán đi ra bàn của tôi, cầm trên tay là một cây chổi và đồ hút xác, lịch sự nói, dạ tụi anh để em dọn cho à? Tôi liền nhanh nhẩu nói, em giúp tụi anh nhé. Anh Trọng thì móc trong bóp ra một tờ bạc đưa cho nhân viên. Tụi anh xin lỗi nhá, anh cảm ơn. Cô nhân viên quán rụt vội tay lại. Dạ thôi anh ạ, đây là nhiệm vụ của tụi em mà, em không dám nhận đâu. Ông chủ thấy lại la tụi em chết. Ôi dào ơi, nhiệm vụ tụi em vô đây là bưng nước, có phải là dọn dẹp vệ sinh đâu. Thôi cầm đi, cầm anh cho. Thôi cầm đi, cầm cho anh đỡ áy náy. Anh Trọng vừa nói, tay thì nhanh chóng bỏ tiền vào túi trước của tạp dề, làm cho cô nhân viên ngượng chín đỏ mặt lên cảm ơn rối rít. Ánh mắt của tôi nhìn bạn nhân viên, nhưng tôi lại đang chú ý tới câu chuyện tiếp theo của hai người đàn ông A và B lúc nãy. Người đàn ông A liền tiếp tục nói. Mà nãy ông nói cái thằng con trai hàng xóm của ông bị xe tông chết có liên quan gì đến hư hỏng. Tôi thấy thái độ của người kia giáo giác nhìn xung quanh như xem có ai để ý hay không thì mới nói nhỏ. Đó là bề nổi thôi, tôi nghe nó nợ tiền cá độ đá banh của người ta cả bạc tỷ, cho nên chúng nó dàn cảnh để giết thằng bé hay sao đó. Nghe đến đó thì người đàn ông kia tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Tụi nó bây giờ liều mạng luôn vậy hả? Người còn lại chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục uống một ngụm nước, sau đó liền nói. Mà nghe nói là công an kết luận là chạy xe ẩu cho nên té chết. Người đang ngồi nghe tỏ vẻ nghi hoặc. Vậy nhiều khi đứa nào ác miệng nó đồn thổi đó, chắc không có thật đâu, nó té chết thật thì sao? Người kia nghe vậy thì cũng trầm ngâm suy nghĩ ra điều đồng tình. Thì cuộc sống này không ít những người độc mồm độc miệng. Thằng đó cũng ngoan hiền mà, từ nhà ra ngõ gặp ai nó cũng chào, chắc là không có chuyện đó đâu ông. Sau câu nói ấy thì anh Trọng hỏi, thế vụ đó tin được không? Tôi vẫn trầm ngâm không nói gì. Anh Trọng tưởng tôi không nghe cho nên vỗ vai của tôi hỏi lại. Ê, dạ, có nghe anh nói gì không? Dạ có anh, em đang suy nghĩ đây, nhưng mà em nghĩ là thật đó. Anh Trọng tròn mắt nhìn tôi. Tôi không nói gì nhưng nghe như là có người sai khiến và điều khiển. Tôi đứng lên đi thẳng về bàn của hai ông trung tuổi, tôi lễ phép chào. Dạ con chào hai chú ạ. Một trong hai ông gật đầu, ông còn lại nói. Ồ chào cậu, có chuyện gì vậy? Tôi nhẹ giọng xuống thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Dạ chúng cháu làm biên đội trọng án đang điều tra vì đường dây cá độ đá banh lớn. Xin phép cho cháu hỏi mấy cái điều mấy cái chú nói hồi nãy có thật không ạ? Người đàn ông có hàng xóm bị xe tông chết tròn mắt nhìn tôi như là không tin. Chúng tôi chỉ nói đùa thôi, còn muốn biết thì cứ đến nhà người ta mà hỏi. Như để chứng minh lời tôi nói là thật, tôi đưa tấm thẻ ngành, kéo ghế ngồi xuống nhìn thẳng vào người đàn ông có hàng xóm chết vì tông xe mà hỏi. Dạ, trước mắt cháu xin hỏi chú tên gì được không ạ? Vì đã thấy thẻ ngành của tôi cho nên bây giờ hai người có vẻ hợp tác, ông ấy trả lời. Tôi tên là Vương, ở ngay cạnh nhà có thằng con trai bị chết. Dạ chú Vương, chú có thể cho cháu xin địa chỉ nhà của người ấy được không? Để chúng cháu đến xác minh vụ việc. Người đàn ông tên Vương có phần lúng túng nhưng mà tôi liền nói ngay. Dạ chú cứ cho đi ạ, chúng cháu sẽ bảo mật thông tin. Bây giờ người đàn ông ấy mới đọc tên tuổi, địa chỉ nhà của cậu thanh niên đã chết cho tôi. Sau khi lấy giấy bút ra và ghi lại, tôi trở về bàn ngồi xuống, anh Trọng liền hỏi. Ủa, qua đó làm gì vậy? Sao tự nhiên mày hỏi mấy cái vụ đó? Tôi cũng bất giác trả lời như có người khiến vậy. Dạ em đang nghĩ vụ việc hai người này nói là thật, vì nó có liên quan đến cái chết của hai thằng em của em. Anh Trọng tròn mắt ra điều ngạc nhiên lắm. Vụ việc của hai em cậu? Dạ vâng, nhưng mà bây giờ chưa nói được trước gì đâu. Anh cho em số điện thoại của anh Hoàng được không? Sếp tôi một lần nữa ngạc nhiên nhưng cường độ bây giờ nhẹ nhàng hơn. Để làm gì? Dạ em muốn xem anh Hoàng hoặc là anh Lâm, người đã thấy được người đàn ông đó ở chỗ thằng Hải và Đại đã chết, đi với chúng ta xác minh xem có đúng là người ấy hay không. Có thể vì đã có chứng kiến những điều còn kinh dị hơn về tâm linh hơn chuyện này, cho nên là anh Trọng nhanh chóng đưa số của anh Hoàng cho tôi. Dạ alo anh Hoàng ạ. Ờ Hoàng đây, xin lỗi ai vậy? Dạ em Thành đấy anh ạ. Thành nào nhờ? Dạ em là lính của sếp Trọng ạ. À rồi ok, có gì không em, rủ nhậu hả? Dạ không, em tính nhờ anh cái chuyện này. Dạ anh có rảnh không? Rảnh em nói đi. Anh đi với em qua đây một chút được không ạ? Đi đâu em? Dạ vậy bây giờ anh chạy đến quán cà phê gần ngay cơ quan của em đi rồi chúng ta ra luôn đó nha. Đầu dây bên kia anh Hoàng dừng lại tầm vài giây, chắc để suy nghĩ về lời đề nghị hơi bất ngờ. Nhưng sau khi suy nghĩ thì anh cũng ok và cúp máy. Tầm 20 phút sau thì anh Hoàng tới kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn qua anh Trọng và hỏi. Vụ gì vậy? Anh Trọng không nói gì, hất hàm qua tôi. Anh Hoàng quay qua nhìn tôi chờ đợi thì tôi mới lên tiếng. Hôm bữa anh thấy rõ mặt người đứng bên kia đường nhìn anh lúc sửa xe không? Anh Hoàng nhắm mắt suy nghĩ và nói trong khi đang lục lại trí nhớ. Ở bên kia đường sửa xe lúc nào? À nhớ rồi, không rõ lắm nhưng mà bây giờ nếu gặp lại thì chắc nhớ mặt đấy. Tôi liền vui mừng nói. Vậy thì tốt rồi, em chỉ cần anh nhớ mang máng là được rồi. Anh Hoàng nhìn tôi thắc mắc, để làm gì? Tôi nhìn qua bên bàn bên kia và nói. Anh có tin vào linh tính không? Anh Hoàng nhìn theo ánh mắt của tôi rồi lại nhìn về bàn chờ đợi tôi nói tiếp. Linh tính của một người anh mách bảo cho em rằng câu chuyện của hai người đàn ông kia có liên quan đến cái chết của hai thằng em. Anh Hoàng vẫn nhìn tôi giọng thắc mắc. Là sao? Tôi bắt đầu giải thích. Dạ hồi nãy em với anh Trọng ngồi đây và nghe được hai người đàn ông kia nói chuyện về cái chết của một cậu thanh niên ở trong xóm. Nguyên nhân cũng là té xe và bị cắn chết. Nhưng mà nhiều người đồn đại rằng cậu ta nợ tiền cá độ cho nên là bị người ta giết. Tôi dừng lại câu nói uống cà phê, nhìn anh Hoàng thì nhận được cái gật đầu. Tiếp đi. Dạ vâng ạ. Theo linh tính của em thì cái chết của cậu thanh niên ấy liên quan đến Đại và Hải, em trai của em. Dừng câu nói tôi nhìn anh Trọng rồi nhìn qua anh Hoàng và nói. Hai anh có tin linh tính của em không? Chứ em cảm thấy tin lắm. Anh Hoàng thì gật đầu nhưng anh Trọng vẫn thắc mắc. Tại sao mày lại tin vào linh tính này? Tôi buồn rầu nhìn xuống đất và nói. Anh nhớ khi mà hai ông kia nói đến từ cá độ đá banh thì việc gì đã xảy ra ngay sau đó không? Anh Trọng bấy giờ ngồi nhìn theo hướng tôi đang nhìn và nói. Có thể cái ly bể là ngẫu nhiên thôi. Tôi liền tiếp. Đúng anh. Cái ly bể có thể là ngẫu nhiên nhưng mà... Tôi dừng lại và nhìn anh Hoàng để chờ đợi sự đồng tình thì nhận được ngay câu nói. Anh đã gặp phải những điều tâm linh như em gặp. Nhìn qua Trọng anh Hoàng nói. Mày nhớ ông Hòa không? Ông ấy đã cho tao những chỉ dấu để tìm ra cái chết của ông. Anh Trọng lúc này gật gù nhìn qua tôi. Tiếp đi em. Dạ rất nhiều hôm rồi em mơ thấy Đại nhưng mà nó không có đi một mình. Nó đi chung với một cậu thanh niên nhưng mà vì ở quá xa cho nên là em không có nhận ra. Vừa nói đến đó thì cái ly cà phê đã ở giữa bàn bỗng nhiên đổ xuống và lăn ra, trực trở rơi xuống đất. Nhanh như cắt anh Trọng chụp được và lên tiếng. Đi thôi, tôi tin. Em ơi, tính tiền. Sau khi tính tiền thì chúng tôi đến đúng địa chỉ mà người đàn ông tên Vương đã đưa cho tôi trong quán. Tôi run rẩy bấm chuông. Một hồi lâu sau thì một người đàn ông trung tuổi bước ra rồi hỏi. Ai vậy? Anh Trọng nhanh chóng rút bóp để đưa về phía người đàn ông đó và nhẹ nhàng nói. Dạ, chúng cháu bên phòng cảnh sát điều tra. Chúng cháu nghi ngờ cái chết của anh Chiến có liên quan đến một vụ án mà chúng cháu đang điều tra. Bà có thể cho chúng cháu vào nhà để hỏi một vài vấn đề được không? Tôi cứ nghĩ rằng sau khi nghe được như vậy thì người đàn ông ấy sẽ cởi mở. Nhưng trái lại, người ấy còn gắt lên. Không có điều tra gì hết, con tôi chết do bị tông xe, đừng có làm phiền gì đến gia đình tôi nữa. Nói xong, người đàn ông nhanh chóng bước vào trong nhà và đóng cửa lại. Tôi toan gọi nhưng anh Hoàng kéo tay của tôi mà nói: "Khỏi đi, đúng rồi." Tôi và anh Trọng còn tròn mắt nhìn anh, nhưng anh quay lưng bỏ đi. Vừa đi anh vừa nói: "Đi rồi tao kể cho." Tôi và anh Trọng cùng lên xe. Ngồi trên xe trở về cơ quan thì anh Hoàng nói: "Lúc nãy tôi đã nhìn được vào trong nhà của Chiến. Đúng, người này là người đứng nhìn tôi ở bên kia đường ngay nhà cậu đó Thành." Anh Trọng liền thắc mắc: "Có chắc không?" "Chắc, vì hồi nãy tao đã thấy Chiến đứng ở trong nhà mà nhìn ra." Anh Trọng ngây thơ hỏi lại, và đó cũng là thắc mắc của chính tôi ngay bây giờ. "Sao lại Chiến nhìn ra? Vậy là người này chưa chết sao?" Anh Hoàng lườm xuống anh Trọng một cái rồi mới nói tiếp, nhưng giọng hơi cáu: "Sao mày ngu vậy? Mày có thấy ai còn sống để hình thờ bao giờ không?" Anh Trọng vẫn thắc mắc: "Lỡ đâu nhà đó có hai anh em giống nhau thì sao?" "Ờ, đúng, có thể." Sau câu nói đó của anh Hoàng thì anh Trọng ký mạnh vào đầu của anh Hoàng một cái rồi nói: "Dám nói tao ngu sao?" Còn tôi lúc này đang ngồi nghĩ, bỗng giật mình bởi câu hỏi của anh Trọng: "Thành." "Dạ anh, sao im vậy?" Tôi lặng người đi sau những suy nghĩ của mình và trả lời: "Đúng rồi anh, nãy người đàn ông tên Vương kêu vào nhà đó chỉ có một người con trai mà thôi." Sau câu nói đó, anh Hoàng nhìn tôi nháy mắt. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì xe bỗng nhiên thắng gấp, làm cho anh Trọng đập đầu vào ghế. Hốt hoảng, anh Trọng liền nói: "Có chuyện gì vậy?" Bây giờ anh Hoàng đang cho xe chạy đi tiếp và nở một nụ cười vô cùng nham hiểm. Vì ngồi sau cho nên anh Trọng không thấy. Anh tiếp tục hỏi trong sự lo lắng: "Có chuyện gì vậy Hoàng?" Anh Hoàng vừa cười vừa nói: "À, nãy có thằng dám cú đầu của tao ấy mà." Anh Trọng bực tức ngồi dựa vào sau ghế và buông tiếng chửi bậy: "Mẹ mày, làm tao đau muốn chết." Tôi quay qua nhìn anh Trọng đang lấy tay xoa trán thì tôi khẽ mỉm cười mà nói: "Em ước gì có được tình bạn như hai anh." Anh Hoàng bấy giờ mới lên tiếng: "Bạn gì mày ơi, cãi nhau tối ngày, sướng gì mà làm bạn với nó." Sau câu nói đó thì cả xe liền cười vang. Còn anh Trọng thì vẫn đang hậm hực lắm, cứ lườm lườm anh Hoàng. Một lúc sau thì xe cũng đã đến cơ quan. Chúng tôi xuống xe chào tạm biệt anh Hoàng, rồi đi vào cơ quan. Vừa đi anh Trọng vừa nói: "Vậy bây giờ em tính sao?" Đang mải suy nghĩ cho nên tôi khựng lại trước câu hỏi của anh Trọng một giây rồi mới trả lời: "Em cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu nữa anh. Vẫn còn mập mờ vì người thanh niên tên Chiến lắm." Anh Trọng vỗ vai của tôi an ủi: "Cứ từ từ đã, mọi việc đều có sự sắp đặt và an bài, không có vội được đâu. Đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi." Tôi chỉ dạ rồi xin phép quay trở lại làm việc, còn anh Trọng thì về phòng riêng của mình. Sau giờ làm việc, tôi lại lên xe máy trở về nhà, trên cung đường quen thuộc ngày nào tôi cũng đi. Thậm chí là nói không điêu thì dù trời mưa tầm tã, tôi vẫn có thể chạy xe về nhà mà không vướng phải bất cứ một ổ gà nào trên con đường. Tôi tính chạy nhanh qua chỗ hai thằng em tôi bị tai nạn, vì không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn này thêm một lần nào nữa, thì ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chết máy xe ngay vị trí mà hai thằng em của tôi đã chết ngay lúc trước. Dừng xe lại, miệng của tôi lẩm bẩm: "Hai thằng mày phá anh đó sao? Thôi cho xe của anh chạy về nhà đi, anh về anh thắp nhang cho." Vừa lẩm bẩm tôi vừa để máy, xe cũng không nổ. Để một lúc thật lâu thì tôi chuyển qua đạp. Hệ hùng đạp mướt hết mồ hôi thì tôi đành bất lực ngồi trên xe và thở. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn xung quanh, thì bên kia đường một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi chụm đầu vào thứ gì đó phập phồng. Tôi đoán đó là một đống lửa. Tôi đưa mắt lên trên một chút thì thấy một bóng trắng đứng đó nhìn ông bà và khóc. Vừa khóc, bóng trắng đó vừa khua chân múa tay, nhưng tuyệt nhiên không tài nào đụng tới được ông bà. Tôi liền nheo mắt nhìn kỹ lại hơn thì nhận ra bóng trắng ấy chính là Chiến, người thanh niên đã chết ở trong đoạn đường này. Thậm chí thì muốn chạy nhanh sang đường nhưng mà tay chân của tôi cứ cứng đờ lại, không thể nào có thể cử động. Khoảng vài giây sau thì một chiếc xe tải lao đi trên con đường với một tốc độ khủng khiếp, vụt qua tôi. Bỗng tóc gáy của tôi dựng lên vì nghĩ đến cảnh nếu lúc nãy tôi lao qua đường thì không biết bây giờ tôi như thế nào nữa. Chắc lại có một vụ tai nạn nữa, mà nạn nhân không ai khác chính là tôi. Tôi vẫn đứng im ở đó mà nhìn ông bà đốt vàng mã. Đốt vàng mã ấy xong thì ông bà cũng lên xe và ra về. Từ hướng theo xe của ông bà cho đến khi khuất bóng trong màn đêm thì tôi mới nhìn lại chỗ vừa nãy ông bà ngồi thì không còn cái bóng trắng kia đâu nữa. Tôi thử người ra một lúc rồi leo lên xe. Thật bất ngờ và kỳ lạ, tôi để máy một phát ăn ngay. Tôi chạy xe về đến nhà, mở cổng bước vào bên trong. Vừa toan bước vào cửa thì tôi nhìn thấy bên nhà hàng xóm có tiếng của con nít nói: "Ba về, ba về." Bé Nhi đang lao nhanh ra ngoài cổng, nhưng lao ngay phía sau là mẹ của Nhi. Vừa lao theo, mẹ của bé vừa quát: "Nhi, Nhi, về nhà con, không phải là ba, không phải là ba đâu con." Vừa ôm được bé Nhi trong tay thì cô bé đang gào khóc nhìn ra ngoài cổng: "Ba về thật mà, ba về thật mà, con mới nghe ba gọi con đây." "Không phải, không phải ba, ba mới đi công tác sáng nay rồi con." Vừa nói mẹ của bé vừa bế xốc bé vào trong nhà. Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con, rồi mở cốp lấy gói thuốc ra châm lên và đứng ngoài sân để hút. Lúc trước tôi không hề đụng tới thuốc, nhưng từ cái đêm hôm ấy khi mà lấy thuốc của Đại hút thì bây giờ dường như nó đã trở thành một thói quen. Trong xe lúc nào cũng có phải một gói thuốc. Tôi cũng không hút nhiều, nhưng mà mỗi lần lo lắng là tôi lại hút, giống như là một thói quen của Đại vậy. Đang đứng đó nhà từng làn khói trắng thì tôi nghe giọng của một người phụ nữ, đó là mẹ của bé Nhi: "Anh Thành ơi." Tôi giật mình nhìn qua bên sân nhà bé và trả lời: "Có gì vậy Loan?" Mẹ của bé Nhi lúc này lo lắng lên tiếng: "Em biết là thằng Đại nó quý cháu, nhưng mà nó cứ làm như vậy, chắc là nhà em không dám ở đây luôn quá anh ạ." Vì Loan và tôi cũng là những người bạn trong xóm lúc nhỏ, cho nên những lời nói của Loan lúc này tỏ rõ sự lo lắng. Tôi đi lại chỗ hàng rào giọng thắc mắc: "Sao em lại nói vậy?" Loan hướng mắt ra cổng vẫn nói với giọng điệu lo lắng: "Anh tin không? Vừa nãy em nhìn thấy Đại đứng ở ngoài cổng, cho nên em mới phải vội chạy ra bế con bé vào đó." Tôi lo lắng nhìn theo ánh mắt của Loan thì bây giờ Loan vẫn đang nhìn ra ngoài cổng lẩm bẩm: "Đại, chị biết là mày thương bé Nhi, nhưng mà chị xin mày đó, mày đừng về quấy chị nữa. Chị yếu bóng vía lắm, mày làm vậy có ngày chị đi theo mày luôn đó." Loan vừa nói đến đó vừa đưa tay vái về phía cầm. Tôi vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó nhưng không dám lên tiếng. Vì lúc này Đại đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào tôi và Loan. Đứng bên cạnh nó lúc này là thanh niên tên Chiến. Tôi chỉ suy nghĩ trong đầu: "Đại, em có uẩn khúc gì về nói cho anh hay nghe. Đừng hù dọa người ta nữa, nha em." Đại dường như đã nghe những điều mà tôi nói trong đầu cho nên buồn rầu nhìn tôi. Nó khẽ gật đầu rồi nhanh chóng vụt biến trong không khí. Loan bây giờ quay lại nhìn tôi. Cô ấy thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cổng nhà mình thì lo lắng hỏi: "Anh Thành, anh thấy gì sao? Đừng nhát em nha, em sợ lắm đó." Tôi giật mình quay qua Loan nở một nụ cười và trấn an: "Khẩm, anh đang nhìn xem có gì không. Thôi anh vào nhà thắp cho nó nén hương, nói là đừng phá nữa." Nói đến đó thì bé Nhi chạy ra giọng ôm lấy chân của Loan mà hí hửng nói: "Con chào chú Thành." "Ờ, chào con, bé Nhi chưa ngủ à?" "Dạ chưa, con đang xem điện thoại nè." Tôi nghiêm mặt lại nhìn con bé, nhưng trong từng lời nói của tôi vẫn toát lên vẻ yêu thương con bé. "Con giết là hư hết mắt đấy, đi ngủ đi con, không là chú nói với mẹ lấy điện thoại không cho xem đấy đâu." Bé Nhi không nói mà chỉ lè lưỡi đối với tôi, rồi chạy như biến vào trong nhà. Tôi nhìn lên Loan mà nói: "Thôi em vô nhà với cháu đi, anh cũng vô nhà đây." Không kịp để cho Loan nói gì, tôi tiến nhanh vào trong nhà thì thấy vợ tôi đang đứng đó giọng điệu ghen tuông: "Khiếp, đừng nói chuyện với gái vui vẻ quá cơ." Tôi nhìn dáng điệu ấy của vợ thì phì cười, tiến đến thắp cho Đại và Hải một nén nhang. Sau đó tôi mới tiến lại gần vợ mà nói: "Ghen tuông gì giờ này nữa, vô để anh nói cho nghe cái chuyện này." Thế nét mặt của tôi không phải là đùa giỡn, cho nên vợ tôi vội vàng níu tay của tôi rồi hỏi: "Chuyện gì vậy anh? Vô đây." Tôi nói rồi tiến nhanh về trong phòng, vợ tôi cũng đi theo. Và đến phòng ngồi xuống giường tôi mới hỏi nhỏ với Trâm: Hôm nay anh có thu hoạch mới về vụ của thằng Đại với thằng Hải. Nghe thấy vậy, vợ tôi cũng nhanh chóng ngồi lại gần, giọng lo lắng. Chuyện gì anh, kể cho em nghe. Tôi nhìn vợ với một ánh mắt nghi ngờ. Có chắc là muốn nghe không? Anh kể chuyện này ra còn rùng rợn hơn những câu chuyện ma đấy. Vì đây là chuyện thật, không phải chuyện bịa đâu. Vợ tôi vẫn níu tay. Anh kể đi, em muốn nghe. Sau câu nói ấy, tôi bắt đầu từ từ kể lại những gì mình đã gặp trong suốt ngày hôm nay. Từ chuyện về cái ly bể cho đến chuyện của Chiến. Rồi lại chuyện tôi bị hư xe ngay chỗ hai thằng em tôi bị tai nạn. Trong khi tôi kể, thấy vợ của tôi ngày càng nắm chặt tay của tôi hơn. Sau khi kết thúc câu chuyện, tôi nhìn qua Trâm thì vợ tôi liền lè lưỡi nhăn mặt lại. Eo ôi, kinh thế. Biết vậy em không có nghe đâu. Tôi chỉ mỉm cười rồi đứng lên bước ra khỏi phòng và đi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong thì mẹ tôi cũng đi đâu đó về. Bà đang thắp nhang cho hai đứa em tôi. Xong việc bà nhìn tôi mà nói. Bà mới qua bên nhà bà Bảy chơi về, con ăn cơm chưa? Dạ chưa à? Ờ vậy thì xuống ăn cơm đi rồi lên đây mẹ kể cho nghe cái chuyện này. Nghe thấy từng lời nói và cử chỉ của bà có phần nghiêm trọng, cho nên tôi ngồi lại cạnh mẹ, cầm lấy tay của mẹ rồi nói. Có chuyện gì mẹ nói đi, con ăn sao cũng được mà. Bây giờ mắt của mẹ tôi buồn rầu, bà bắt đầu nói. Hình như là Đại nó không muốn cho mẹ gặp nó sao đó. Tôi liền ngạc nhiên hỏi. Sao mẹ lại nghĩ vậy? Thì tại từ lúc nó mất đến giờ, chưa bao giờ mẹ thấy nó về thăm mẹ cả. Trước khi ngủ đêm nào mẹ cũng nói trong lòng là hãy về đây cho mẹ nhìn mặt lần nữa. Nói cho mẹ nghe cuộc sống ở dưới đó của con thế nào, mà nhất định nó không về là không về con ạ. Vừa nói đến đó thì đột nhiên có một con bướm đen to bay thẳng đến di ảnh của Đại mà đậu lên. Nó cứ đậu ở đó mãi mà không chịu rời đi. Thế được hiện tượng đó thì mẹ tôi liền nói. Tại về với mẹ đó hả con? Tôi nhìn mẹ rồi giáo giác nhìn xung quanh rồi hỏi. Mẹ nhìn thấy Đại sao? Em nói đâu? Mẹ không nói gì, chỉ tay về hướng con bướm. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu và hỏi lại. Sao mẹ lại kêu con bướm này là Đại? Mẹ tôi liền nhẹ nhàng giải thích. Ông bà ta ngày xưa có một quan niệm, khi một người chết muốn thấy lại người thân và gia đình của mình thì sẽ hóa thành một con bướm đen thật to, bay vào trong nhà và đậu ở đó. Tuyệt đối đừng có đập hay là gây hại gì cho nó, vì làm như vậy thì từ mai người âm sẽ không về nữa, vì ngỡ rằng người nhà sợ thấy họ cho nên họ sẽ đi luôn và không có về. Tôi nhìn qua con bướm và hỏi một câu ngớ ngẩn. Tại hả em? Đột nhiên con bướm vỗ nhẹ đôi cánh của nó một cái làm tôi thoáng giật mình. Nhìn qua mẹ thì mẹ tôi đang cười, một nụ cười hiền hậu nhưng kèm theo đó là một nét mặt u buồn. Tôi cầm lấy tay của bà xoa xoa một lúc rồi sau đó bà lên tiếng. Đại nghe thấy những lời mẹ nói, không muốn mẹ phải buồn cho nên là không về thăm mẹ trong mơ hả con? Tôi nhìn qua con bướm đen đang đậu trên di ảnh của Đại, nó lại nhẹ nhàng vẫy đôi cánh. Mẹ tôi lại cười hiền lành, bà nói. Con yên tâm, mẹ sẽ không buồn đâu con nhé. Mẹ chỉ muốn thấy mặt của con thôi. Vì mẹ nhớ con lắm. Còn sống chết là số của trời. Sao mình cãi lại được hả con? Tôi nói là không buồn không khóc. Nhưng mà chỉ nói đến đó thôi. Thì bà lại lấy tay lau vội những giọt nước mắt nghẹn ngào. Đột nhiên từ di ảnh của Đại, con bướm đen lại đập cánh bay đến và đậu lên tay của bà. Mẹ tôi lấy tay vuốt nhẹ nhàng con bướm như là một người mẹ đang làm những hành động yêu thương với đứa con của mình. Nhẹ nhàng vuốt vuốt một lúc thì con bướm vụt bay ra khỏi nhà, khuất dần trong màn đêm u tịch. Mẹ tôi vội đứng lên chạy theo và khựng lại ở cửa, vì mới đây thôi mà con bướm đen đã mất hút. Tiến lại bên mẹ, tôi đặt bàn tay lên vai của bà mà thì thầm. Mẹ yên tâm đi, con sẽ tìm ra được nguyên nhân cái chết của Đại mẹ ạ. Mẹ tôi quay lại, trên mắt của bà những giọt nước vẫn rơi, bà hỏi trong nghẹn ngào. Con nói vậy là sao? Mẹ chưa hiểu ý của con. Nhẹ nhàng dìu bà vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, tôi kể lại toàn bộ sự việc mà ngày hôm nay tôi đã tìm ra được. Sau khi nghe được câu chuyện ấy, bà chỉ nhìn tôi rồi nói. Đúng là chuyện tâm linh không xem thường được đâu con. Dạ vâng ạ. Con cố gắng hãy tìm ra sự thật cái chết của em. Nói rồi bà đứng lên đi vào trong phòng. Sau khi cơm nước xong thì gần như là thói quen, tôi ra ngoài sân để ngồi hút thuốc. Đang phả những làn khói trắng đục thì tôi thấy trước mắt của mình mở đi, đầu thì đau nhức. Tôi nhắm mắt lại vỗ vỗ đầu mấy cái cho bớt đau. thì trong tâm trí của tôi một thanh âm quen thuộc vang lên, đó là của Đại, nhưng từ một nơi u tịch vọng lại. 128, 128 Nguyễn Đình Chiếu, 128 Nguyễn Đình Chiếu. Nói đến đó thì âm thanh im bặt, tôi từ từ mở mắt ra, miệng lẩm bẩm theo những câu nói ấy. Tôi vào trong nhà để kiểm tra trên Google Maps xem chỗ đó là nơi nào trong thành phố, thì phát hiện ở đó có một tòa nhà. Vì đã khuya cho nên tôi quyết định sáng mai sẽ chạy qua chỗ đó. Đêm đó tôi có một giấc mơ, tôi đang đi trong một căn phòng giống như là một căn phòng ở một casino mà tôi thường thấy trong những bộ phim. Ở đây hoạt động rất là nhộn nhịp, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói nào từ con người, mà chỉ là những âm thanh từ những miếng hình tròn giống như là những đồng xu, nhưng mà to hơn, có đủ màu xanh đỏ. Những đồng tiền ấy thường được những con bạc trong casino gọi là con chip, sử dụng thay cho tiền thật. Ai thắng sẽ nhận được những mệnh giá tiền tương ứng với những đồng tiền chip ấy. Những đồng tiền chip được ném liên tục vào trong bàn cược. Đi thêm vài bước nữa, ở một bàn trong cùng của căn phòng tôi thấp thoáng nhận ra có một gương mặt rất quen thuộc. Tôi tiến lại gần hơn thì thấy đó chính là Chiến. Cậu ta liên tục tung những đồng chip đủ màu sắc vào bàn cược. Có lúc vì vui mừng reo lên khi thắng, có lúc lại như là tức giận và đấm mạnh tay xuống bàn vì những lần thua. Chiến đâu biết được rằng ở trên lầu là một người đàn ông đứng tuổi đang đứng nhìn Chiến từ một căn phòng bằng kính. Như những bộ phim mà tôi thường thấy, ông trùm thì ngồi trên cao nhìn những con bạc khát máu đang sát phạt nhau trong casino của mình và đắc ý cười xòa. Chỉ khác là người đàn ông trung tuổi này không như trong phim, không có xì gà, không có gái đẹp, mà chỉ có một ấm trà nóng ở bên cạnh. Người đàn ông này vẫn đang nhìn Chiến và cười, một nụ cười vô cùng nham độc. Được một lúc thì Chiến đã thua hết tiền, anh chán nản toan đi về, thì một người tiến lại gần Chiến rồi hỏi, còn tiền chơi không? Dạ không ạ, em về đây. Nói rồi Chiến toan bước đi, nhưng người đàn ông đó lên tiếng níu giữ lại. À, lại mà chơi, có người muốn cho chú mượn đấy. Chiến ngay lập tức quay lại và nhìn người đàn ông như kiểu cậu ta vẫn chưa tin những gì người ấy nói. Nhưng đáp lại ánh nhìn này là một cái nhún vai gật đầu kèm theo một nụ cười. Sau đó thì người đàn ông kia hất hàm cho Chiến thấy người đàn ông đang ngồi trên cao nhìn xuống. Chiến nhìn theo ánh mắt ấy thì người đàn ông ấy ngồi trên lầu đưa tay ra hiệu cho Chiến đi lên. Tôi cũng nhanh chân đi theo để đến phòng của người đàn ông ấy. Chiến bước vô tới phòng ngồi xuống và người đàn ông bí ẩn này bắt đầu lên tiếng. Em muốn mượn bao nhiêu? Dạ. Thế Chiến đáp ứng, người đàn ông này tiếp tục. Bao nhiêu cũng được, cứ chơi chán thì thôi. Ăn thì nó là của em, còn thua... Nói tới đó thì người này im lặng nhìn chằm chằm vào Chiến và tiếp tục. Thua thì hãy làm cho anh một việc. Chiến tròn mắt ngạc nhiên hơn nữa, chưa kịp nói gì thì người đàn ông kêu Chiến ngồi sát lại và bắt đầu nói nhỏ một điều gì đó. Sau khi nói xong thì người đàn ông này nhìn Chiến với vẻ mặt đầy đắc ý. Tiếp đó Chiến cầm lấy rất nhiều con chip ở trong tay và xuống dưới, bắt đầu chiến đấu sát phạt với những trò chơi ở dưới casino. Thắng thì Chiến gieo hò, còn thua thì lại có người mang tiền đến cho Chiến chơi tiếp. Cứ như vậy lao mình vào những trò đỏ đen tưởng chừng như không có hồi kết ấy. Sau một hồi khá lâu thì Chiến thua hết tiền, có một người đến bên Chiến và thì thầm. Đủ rồi, ông chủ muốn gặp anh. Như cũng đã hiểu ra vấn đề, bây giờ Chiến bắt đầu cảm thấy toát cả mồ hôi. Chân của anh đang run lên theo từng nhịp bước chân của mình. Vừa lên đến phòng, người đàn ông bí ẩn kia đưa cho anh một tờ giấy, có đầy đủ số lần Chiến nhận tiền và ký tên. Con số tiền nợ của Chiến lên đến hàng tỷ đồng. Nhìn vào những con số ấy thì không phải mình Chiến, ai cũng có thể toát cả mồ hôi. Sau một hồi định thần thì Chiến lên tiếng giọng ấp úng. Ông muốn tôi làm gì? Người đàn ông bí hiểm này vô cùng bình tĩnh tiếp tục lên tiếng. Như tôi đã nói rồi, cậu phải bỏ ma túy vào xe của ông Hùng. Tôi sững người vì câu nói của người đàn ông bí ẩn kia với cái tên Hùng được người đàn ông nói tới. Vậy là những gì mà anh Trọng kể với chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Chú Hùng bị người ta vu oan. Chiến bây giờ đang đứng trước mặt của người đàn ông bí ẩn và lên tiếng. Tại sao lại là tôi? Tại sao à? Tại cậu là một thợ bẻ khóa chuyên nghiệp, có thể bẻ tất cả các dòng khóa. Chỉ cần là khóa, từ khóa nhà, khóa xe máy, khóa xe hơi, và thậm chí cả là khóa két sắt, tôi nói có đúng không? Chiến e ngại gật đầu. Người đàn ông ngồi đối diện Chiến ném lên bàn một bịch ma túy mà nói: chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, tất cả số tiền cậu thua ngày hôm nay đều bị xóa bỏ. Chiến lướt mắt nhìn qua số nợ trên bàn rồi chụp lấy bịch ma túy và bước ra khỏi phòng, bỏ lại người đàn ông ngồi đó và cười thật lớn. Bỗng có điện thoại. Alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia nói điều gì đó thì ông này tiếp tục với giọng điệu vui vẻ. Ok, tôi tới ngay. Cậu ngồi đó lâu rồi sao? Ok, tôi đến muộn. Chỗ này để tôi tính, để tôi tính. Nói rồi người đàn ông xuống dưới và cho xe rời đi. Tôi nhìn theo, muốn theo đuổi tiếp giấc mơ này để xem người đàn ông bí ẩn kia là ai và ông ấy sẽ làm gì. Thì tiếng chuông báo thức lại reo lên làm tôi bừng tỉnh. Ngồi bật dậy mà tôi vẫn tiếc nuối là giấc mơ này. Vợ tôi nhìn gương mặt tiếc nuối thì trêu ghẹo: anh mơ thấy cô nào mà có vẻ tiếc nuối vậy? Tôi nheo mắt nhìn vợ rồi nói tiếp: lại ghen tuông linh tinh rồi đấy. Trầm vẫn không bỏ ý định ấy mà tiếp tục nói: hay là mơ thấy em Loan nhà kế bên? Này, nói gì đó hả? Sau câu nói, tôi toan đứng dậy bắt lấy Trầm, nhưng rất nhanh cô ấy đã né tránh và chạy nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi cô ấy vừa nói lại: em giỡn đó, xuống đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Tôi đưa mình ra khỏi chiếc giường và lên tiếng: ok, anh ra ngay. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi lên nhà ngồi xuống và tính ăn thì tôi nhìn quanh và hỏi vợ: ủa, mẹ đâu em? Dạ, mẹ sáng nay lên chùa rồi anh. Ờ, em chú ý chăm sóc mẹ giúp anh, sao anh bận quá. Em biết rồi. Sau câu nói đó, tiếp tục ăn và đến cơ quan làm việc. Như thường ngày, tôi tặng cho mình một ly cà phê vào buổi sáng, và dĩ nhiên là trong bàn làm việc không thể thiếu anh Trọng. Vừa ngồi xuống, tôi liền nói ngay: à anh này, hôm nay em xin phép ra ngoài có chút việc nhé. Việc gì vậy? Tôi liền ấp úng đáp: dạ em có tí việc riêng thưa anh. Anh Trọng không đắn đo mà ok ngay. Tôi ngồi lại với anh một lúc thì đứng lên và xin phép đi. Tôi cho xe đến đúng địa chỉ mà tối hôm qua Đại đã nói cho tôi biết, 128 Nguyễn Đình Chiểu. Đến nơi tôi không khỏi ngỡ ngàng vì nơi đây chính là một khách sạn cực kỳ lớn của thành phố. Tôi đứng ngoài và kiếm xem nơi này có gì mà Đại lại đọc con số ấy cho tôi. Nhìn từng dòng người ra vào khách sạn tấp nập cả buổi trời, tôi không thu được kết quả nào. Toàn đi về thì tôi thấy một chiếc xe hơi quen chạy thẳng vào khách sạn. Bước xuống xe, hầu như tất cả nhân viên khách sạn đều đồng loạt cúi đầu chào người này. Nhưng mà đáp lại nhân viên chỉ là một thái độ vô cùng lạnh lùng. Anh ta bước nhanh vào khách sạn. Tôi toàn lấy máy ra gọi cho anh Trọng. Nhưng gần như ngay lập tức, anh Trọng từ đằng sau lên tiếng làm tôi giật mình: không cần gọi, tôi đây. Ô, sao anh lại có mặt ở đây? Anh Trọng bình thản nói: không có mặt ở đây thì làm sao có được tuồng hay mà xem. Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào khách sạn và hất hàm. Chúng tôi đứng đó rất lâu, vừa đủ để tôi kể lại toàn bộ giấc mơ hôm qua cho anh Trọng được biết. Sau khi nghe xong thì anh Trọng trầm tư nói: cậu sắp giống Hoàng rồi đấy, bây giờ tất cả nhờ vào cậu. Tôi ngạc nhiên nhìn anh Trọng, nhưng giải đáp thắc mắc của tôi, anh Trọng nói ngay: chính Hoàng là người đã cho chúng ta toàn bộ chỉ dấu về cái chết của ông Hòa ở cái vụ đường tàu. Còn bây giờ thì chính cậu cho chúng ta những cái dấu chỉ đầu tiên về cái chết của Chiến. Tôi liền gật gù đồng ý. Sau đó thì anh em chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Tôi rút thuốc ra mời anh Trọng, anh ngạc nhiên: ủa, mày hút thuốc từ lúc nào vậy Thanh? Anh hút đi, chuyện này dài lắm, em kể sau. Anh cầm lấy điếu thuốc mà tôi vừa châm và hút. Nhưng gương mặt của anh vẫn chưa hết bất ngờ. Tôi châm điếu mới và rít vào thật từng làn khói trắng thì đột nhiên tôi bị hiện tượng giống như ngày hôm qua. Đầu của tôi đau nhức dữ dội. Tôi vội vàng nhắm mắt lại thì tiếng của Đại lúc này lại vang lên trong tâm trí của tôi: 2-3 giờ quay lại đây, 2-3 giờ quay lại đây. Tôi mở mắt ra thì đã thấy Trọng lo lắng: có chuyện gì vậy? Tôi nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường và lên tiếng: chúng ta về thưa anh. Anh Trọng ngơ ngác hỏi: sao về? Tôi nhìn chằm chằm vào anh Trọng mà nói với một thái độ nghiêm túc nhất có thể: chúng ta về thưa anh. Đại nói với em là 23 giờ hãy quay lại đây. Ok, nếu vậy thì chúng ta về. Anh leo lên xe thì tôi chợt sực nhớ là lúc nãy tôi đi một mình cho nên quay lại hỏi: mà khoan, nãy anh đi gì tới đây? Anh Trọng liền xua tay: đi đi, nãy tôi đi xe ôm tới chứ gì. Tôi phì cười rồi cho xe chạy thẳng ra một quán cà phê gần đó. Ngồi nhâm nhi ly cà phê nhìn anh Trọng, tôi liền hỏi: chuyện lúc nãy anh thấy thế nào? Chuyện gì? Nói đến đó nét mặt của anh trầm tư rồi sực nhớ ra, cho nên anh cười mà nói: à, cái chuyện mày mưa anh thanh niên tiên chiến bỏ ma túy vào xe của chú Hùng. Tôi liền gật đầu. Anh tiếp tục nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn để xúc tích: tin. Lúc này tôi không khỏi thắc mắc: tin à, tại sao lại vậy? Anh vẫn giọng đều đều nói: tin chứ, vì bạn của anh từng gặp những cái trường hợp như vậy mà. Tôi ngơ ngác vài giây nhưng mà chợt nhớ ra là đã có lần anh Trọng nói với tôi về những gì anh Hoàng đã từng gặp, cho nên tôi tiếp tục gật đầu mà nói: vậy tối nay anh đi với em đến đó chứ? Anh Trọng gật đầu và nói ngay: đi chứ, dĩ nhiên là phải đi rồi, mày đi một mình sao tiện. Nói đến đó thì anh Trọng đưa tay lên ra hiệu cho một người nào đó tiến đến. Tôi quay người lại thì đó là anh Lâm đang bước vào. Nhưng khác hẳn với mọi ngày, bây giờ anh đang tỏ thái độ rất nghiêm trọng. Ngồi xuống ghế, anh nói: bây giờ chúng ta ngửa bài thôi. Anh Trọng và tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía anh chờ đợi câu nói tiếp theo. Hết hôm nay nếu mà chúng ta không kịp thì có lẽ là chúng ta không có cơ hội bắt được nó nữa đâu. Tôi và anh Trọng lại nhìn nhau. Vì do anh là bạn của anh Trọng cho nên anh Trọng lên tiếng hỏi: vụ gì vậy? Tự nhiên vô quán năm một chàng không ai hiểu gì hết. Vậy mày nên coi cái này đi. Nói rồi anh Lâm bỏ lên bàn một sập giấy tờ. Tôi và anh Trọng mỗi người cầm một tờ giấy lên. Và tôi ngỡ ngàng khi mà tờ giấy này là một tờ giấy ghi nợ của người thanh niên tiên chiến. Và chủ nợ là một cái tên vô cùng quen thuộc. Tôi liếc nhanh về phía của anh Trọng thì anh đang cầm một tờ danh sách. Và danh sách đó là những con nợ. Và chữ ký cũng là của cùng một người. Anh Trọng trầm ngâm: sao mày có những tờ giấy này? Điều này đâu nói lên được điều gì đâu Lâm. Anh Lâm bình thản giọng đều đều mà nói: ta biết là mày không tin cho nên ta đã chuẩn bị thêm cái này nữa. Anh nói rồi bỏ lên bàn một chiếc USB. Anh Trọng cầm trên tay và trầm tư: cái USB này chứ điều gì? Nó chứa toàn bộ những gì mày nên biết. Nếu mà tin tao thì tối nay 23 giờ theo tao đi khách sạn Red Diamond thì mày sẽ rõ. Hai chúng tôi đồng thanh nói lại cái tên khách sạn ấy. Thì anh Lâm lúc này cũng ngạc nhiên lên tiếng: sao ngạc nhiên vậy? Anh Trọng nhìn qua tôi và tôi cũng đã kể lại toàn bộ sự việc mà tôi đã mơ thấy chiến. Thì anh Lâm giọng trầm trầm: vậy thì tốt rồi, tối nay chúng ta sẽ vạch mặt tên trùm cuối của cái đường dây này, một đường dây đánh bạc và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Anh Trọng vẫn ngờ vực hỏi: tại sao mày lại có những cái thông tin này? Anh Lâm có vẻ lúc này hơi gắt nhưng cố giữ bình tĩnh mà nói: muốn biết thì về xem USB và tối nay 23 giờ hẹn nhau ở khách sạn. Anh đứng lên ra về nhưng mà đi được vài bước thì anh quay lại mà nói: nhớ cải trang vì trong đó ai cũng có thể biết hai đứa mày đấy. Sau khi anh Lâm đi thì tôi và anh Trọng trở lại cơ quan. Trong phòng làm việc, anh Trọng mở laptop và cắm USB và mở lên. Một đoạn clip được phát. Đó là toàn bộ hành động của Chiến ngày mà anh đã bỏ ma túy vào xe của chú Hùng. Bấm sang video thứ hai thì đang là người ngồi đằng sau quay lại, tấm lưng quen thuộc đó chính là chú Hùng. Chú ấy đang lái xe đến chỗ vắng. Sau khi đến nơi thì có một người đàn ông khác xuống xe và trao đổi một thứ gì đó rồi nhanh chóng trở lại xe. Chú Hùng vẫn nhận nhiệm vụ lái xe về nhà. Ngồi ở ghế sau, máy quay lúc này chĩa thẳng vào cái vali mà người đàn ông này đang cầm ở trên tay. Mở vali ra, chú ấy toàn là những gói bột màu trắng. Người đàn ông ấy nói lớn để chú Hùng đang tập trung lái xe cũng có thể nghe: anh Hùng, anh nhìn này. Chú Hùng quay lại nhìn ông đạp thắng gấp chúi về phía trước, làm cho người cầm máy quay loạng choạng. Người ngồi ở ghế sau cầm vali lên tiếng quát lớn: anh bị điên sao? Chú Hùng quay lại với một nét mặt vô cùng bực tức: ta không ngờ chúng mày lại là người như vậy. Người đàn ông cầm máy quay cười lớn ra điều đắc ý: ông Hùng à, cả đời thanh liêm nhưng mà bây giờ ông cũng chỉ như là quân cờ trong tay của chúng tôi, ông hiểu chứ? Chú Hùng toan quay lại giật máy quay, nhưng người đàn ông cầm máy quay về phía của ông Hùng mà nói: ông lấy đi, chỉ cần ông lấy thì cái live stream này ở chế độ riêng tư này sẽ ngay lập tức bị post lên. Này, ông lấy đi ông Hùng. Chú Hùng ngồi phịch xuống ghế trước và đấm mạnh tay vào vô lăng bất lực. Bây giờ chúng mày muốn gì hả, cái lũ ác quỷ? Muốn gì sao, dễ hiểu quá mà. Anh là một giám đốc công an thành phố, thì anh biết chúng tôi có ý gì mà, anh đừng giả ngu. Chú Hùng gục đầu xuống vô lăng mà hét lên trong sự tức giận tột cùng của mình. Và hai người đàn ông ngồi ở ghế sau cười vang ở trong xe. Đoạn clip được cắt và liên tục. Video thứ ba và thứ tư, với cùng những thủ đoạn ấy, hai người này đã gài được ông Tiến và cả ông Hiền vào chồng để thực hiện kế hoạch của bọn chúng. Video thứ năm và thứ sáu ghi lại cảnh hai ông Tiến và Hiền nhận được tiền của bọn chúng. Những đoạn tiếp theo là hình ảnh sa đọa của các ông với những cô gái nóng bỏng. Tôi thấp thoáng hiểu ra vấn đề ở đây. Tôi nhìn anh chồng đóng laptop lại và bắt đầu nói những suy nghĩ là tôi cũng đang nghĩ. Chỉ có một mình Chu Hùng là chết oan, còn lại hai ông Tiến và Hiền sau khi bị gài thì chỉ vì đồng tiền mà làm cho họ mở mắt, làm tha hóa hai con người này. Hai ông ấy đã phóng lao và tiếp tục phải theo lao. Tôi liền thắc mắc, vậy tại sao ngay lúc bị bắt ông Tiến và ông Hiền không khai luôn với chúng ta về những điều này? Có tiếng gõ cửa phòng của anh Trọng, tôi đứng lên ra mở cửa, thì ở ngoài lúc này là chú Quang. Anh Trọng thấy chú thì vội vàng đứng lên chào điều lệnh. Chú khua tay cho chúng tôi ngồi xuống và chú bắt đầu nói. Các cháu coi hết USB chưa? Anh Trọng liền trả lời. Dạ rồi chú. Vậy cháu có thắc mắc gì không? Anh Trọng liền nói ra những thắc mắc của chúng tôi. Sau khi nghe xong thì chú cười và nói. Sau khi xem xong USB thì chú cũng có thắc mắc như hai cháu. Nhưng mà ngồi suy nghĩ một chút thì chú mới nhớ. Vợ con của ông Tiến và ông Hiền vẫn còn an toàn từ đó đến nay. Tôi và anh Trọng gật đầu hiểu ra vấn đề, anh Trọng đi nói. Có nghĩa là hai tên này đã bắt người nhà của ông Tiến và ông Hiền làm con tin để hai ông ấy không có dám khai. Chú Quang liền gật đầu. Lại có tiếng gõ cửa, tôi toan đứng lên nhưng chú ra dấu tôi ngồi im và nói. Vào đi cháu. Sau tiếng nói đó thì một người mang sắc phục cảnh sát bước vào. Tôi và anh Trọng tròn mắt ngạc nhiên khi người ấy lại chính là anh Lâm. Anh ngồi xuống bàn rót nước và nói. Tôi đã nói rồi, các anh phải bất ngờ mà. Anh Trọng hỏi chú Quang. Dạ thưa chú, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chú Quang để một tờ sơ đồ lên bàn, chú giải thích. Đây là sơ đồ của khách sạn, đây là phòng của hai tên trộm, còn đây là những nơi chúng ta sẽ tập kích. Sau khi giải thích cặn kẽ mọi việc thì ngay buổi tối ngày hôm ấy chúng tôi nhanh chóng vào việc. Chúng tôi cải trang thành những vị khách sang trọng vào trong khách sạn. Vì đã chuẩn bị trước những tấm thẻ VIP cho nên chúng tôi nhanh chóng tiến gần hơn với casino ẩn bên trong khách sạn. Khi khách đông nhất cũng là lúc chúng tôi hành động. Mọi ngả đường chúng tôi vẽ ra đều được bịt kín. Tôi và anh Trọng nhận nhiệm vụ phải lên phòng của hai tên trộm và tóm gọn chúng. Đúng số lầu số phòng, chúng tôi đạp cửa xông vào thì nó lại là một căn phòng trống không người. Chúng tôi bất lực đi xuống dưới sảnh và báo cáo chú Quang. Sau khi nghe tin chú cũng rất tức giận, nhưng mà gần như ngay lập tức chú lên kế hoạch B. Chú cho xe nhanh chóng đến nhà của hai tên trộm, cũng không thấy tung tích của chúng đâu. Thu giữ tại khách sạn là một lượng ma túy khổng lồ được cất giấu vô cùng kỹ lưỡng, nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng đã tìm ra. Về trụ sở, chú đập mạnh tay xuống bàn và gần như đây là lần đầu tiên tôi thấy chú chửi thề. Mẹ nó chứ, không thể tin được là kế hoạch của chúng ta đã có lỗ hổng. Chú ngồi xuống uống một ly nước to rồi trầm tư lấy điếu thuốc ra liên tục châm lên. Tôi thì đứng ngoài cửa sổ nhìn thẳng xuống sân cơ quan và trong lòng của tôi rối như tơ vò. Đột nhiên bóng trắng của Đại lại xuất hiện, tôi thấy môi của nó mấp máy, tôi không thể nghe được nó nói gì. Cứ nghĩ sẽ như mọi khi, tiếng nói của nó sẽ âm vang trong đầu, nhưng lần này tôi không nghe thấy gì cả. Tôi nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu lẩm bẩm. Em muốn nói gì? Sau câu nói ấy thì gần như tác dụng ngay lập tức, tiếng của Đại vọng khắp đầu của tôi. Có nội gián, trong cơ quan của anh có nội gián. Tôi mở mắt tiến đến chỗ chú Quang và ngồi đối diện. Chú Quang, cháu nghĩ trong cơ quan của mình có nội gián. Tôi tưởng rằng chú sẽ ngạc nhiên, nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, chú bình tĩnh nói. Chú cũng đang suy nghĩ tới điều đó. Điều quan trọng lúc này là làm sao để bắt được tên nội gián. Ngồi suy nghĩ một lúc thì chú Quang đứng lên bước xuống phòng nghỉ của các chiến sĩ một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi toàn đi theo chú thì chú ra hiệu rằng chú sẽ đi một mình. Lúc sau chú đi lên phòng và đi cùng chú là ba chiến sĩ công an, nhưng một người đã bị còng tay lại. Anh Trọng tròn mắt ngạc nhiên khi người bị còng tay là một người anh em thân thiết ở trong đội. Anh Trọng lên tiếng. Sao lại là mày? Vừa nói anh Trọng toan tiến lại và đánh tên kia một trận, Nhưng chú Quang đã nhanh chóng cản trọng lại ông nói. Việc quan trọng bây giờ không phải là đánh người này. Ông nhìn về hướng người bị còng và tiếp tục. Ngồi xuống đây. Người bị còng nhanh chóng tiến lại bàn ngồi xuống đối diện với chú Quang. Lúc này chú mới lên tiếng. Ai đã sai anh làm việc này? Chiến sĩ công an đã rụt rè nói. Dạ, là anh Hoàng à? Anh Trọng và tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Hoàng á? Người này gật đầu với dáng điệu e sợ. Chú Quang nhìn lên hai chiến sĩ đang đứng sau lưng và nói. Được rồi, giải quyết người này đi. Sau khi người công an ấy được ra khỏi phòng, anh Trọng nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho Hoàng và mở loa lớn. Sau khi nhấc máy thì gần như anh gào đi trong điện thoại. Mày đang ở đâu? Đầu dây bên kia vẫn im lặng, không một tiếng động. Anh Trọng lại tiếp tục gắt. Tao hỏi mày đang ở đâu? Tại sao mày lại làm vậy hả Hoàng? Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ từ đầu dây bên kia. Anh Trọng tức giận buông ra những tiếng chửi thề rồi tắt máy. Sau đó anh nhanh chóng đứng lên toán bước đi thì anh Lâm lên tiếng. Mày tính làm gì? Vẫn giọng bực tức. Tao phải đi kiếm nó. Chú Quang tiếp tục. Cho sẽ kiếm ở đâu? Sau câu nói của chú thì anh Trọng ngồi phịch xuống ghế và bất lực nhìn vào khoảng không gian vô định. Tôi cũng không nói gì, ngồi đó châm thuốc lên thì cái hiện tượng ấy lại xuất hiện. Đầu của tôi đau nhói. Tôi nhắm mắt nghiền lại thì bây giờ trước mắt tôi là nhà của cô Ly. Nhanh chóng mở mắt ra, tôi đứng lên nói trong vội vàng. Chúng ta phải đi thôi. Tất cả những người đang có mặt trong phòng ấy đều đồng thanh hỏi. Đi đâu? Tôi tiếp tục đáp. Nhà cô Ly. Nói xong tôi bước vội ra ngoài cửa, như là đảm bảo rằng mọi người đều nghe thấy tôi nói lại thêm một lần nữa, nhưng với giọng lớn hơn. Chúng ta phải đi thôi, đến ngay nhà cô Ly. Vừa nói tôi vừa lao nhanh xuống sân của cơ quan, nơi chiếc xe công vụ đã được đậu ở đó. Tôi leo vội lên ghế lái và ngồi sau tôi lúc này là chú Quang và anh Trọng. Tôi bật còi hú và cho xe lao nhanh đến nhà của cô Ly. Chúng tôi nhanh chóng tiến vào trong phòng khách, lúc này đang là Hoàng. Anh Trọng bất ngờ lao đến, anh Hoàng đấm đá túi bụi, làm chúng tôi không kịp trở tay. Chúng tôi không ngạc nhiên lắm khi anh Hoàng ngồi im, không phản ứng lại những hành động của anh Trọng. Sau khi nhận ra phản ứng quá nhanh của anh Trọng thì tôi nhanh chóng đến và kéo anh Trọng ra khỏi người của anh Hoàng. Chú Quang lúc này ngồi xuống đối diện anh Hoàng mà hỏi. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa anh Hoàng? Anh Hoàng lúc này gật đầu nhìn chằm chằm vào chú Quang. Với thái độ ấy làm cho anh Trọng vô cùng bực tức. Tính lao vào thêm một lần nữa nhưng chú Quang đã nói. Trọng bình tĩnh ngồi xuống đây. Chúng ta cần nói chuyện với Hoàng. Thật ngạc nhiên anh Trọng lúc này liền gào lớn. Cháu phải giết nó. Còn chú muốn xử lý cháu thế nào cũng được. Chú Quang liền tiếp tục. Nếu cháu không ngồi xuống thì Thành kéo Trọng ra ngoài nhà. Tôi liền toan dạ đứng lên thì anh Trọng đưa tay lên trời tỏ ra hợp tác. Ok ok, cháu sẽ bình tĩnh ngồi xuống đây. Và cháu sẽ muốn xem cái thằng nó sẽ nói gì. Vừa nói thì anh Trọng vừa ngồi xuống ghế. Chú Quang nhìn anh Trọng gật đầu hài lòng. Rồi chú nhìn qua anh Hoàng mà nói. Bây giờ cháu kể đi, mọi việc là như thế nào? Lúc này thái độ của Hoàng rất ngông nghênh, cười thật lớn rồi bắt đầu câu chuyện. Đáng lẽ các người sẽ không biết tôi là ai cho đến khi tôi vướng phải một người tên là Hòa. Nếu nó không về báo mộng cho tôi thì kế hoạch sẽ không được như ý của tôi. Anh Trọng liền bực tức. Kế hoạch là sao? Anh Hoàng tiếp tục cười lớn mà nói. Đúng, kế hoạch. Ta đang tính thâu tóm toàn bộ ngành công an để leo lên chức vụ cao hơn khi có tiền. Anh Trọng nhanh chóng hỏi tiếp. Sau khi có tiền là như thế nào? Anh Hoàng lại nhìn anh Trọng cười trong sự thỏa mãn. Nếu mày có tiền thì mày chỉ nghĩ mày nên sống an nhàn. Nhưng nếu chúng mày có thật nhiều tiền như tao, chúng mày sẽ hiểu. Sống an nhàn thôi chưa đủ. Ta muốn có quyền lực trong tay, quyền lực chúng mày có hiểu không? Nói đến đó thì anh Hoàng cười lớn rồi nói. Đó là quyền lực đó chúng mày hiểu không? Sau khi nghe những lời nói đầy mỉa mai ấy của anh Hoàng, thì anh Trọng lao đến đấm một cái thật mạnh vào mặt của Hoàng rồi nói. Quyền lực, đây là quyền lực của tao. Hoàng lúc này thái độ vẫn rất ngông nghênh, lấy tay chùi đi những vệt máu còn vương lại trên miệng. Cười khẩy một cái nhìn chằm chằm vào anh Trọng. Một thằng nhà nghèo như mày làm sao hiểu được hai từ đó hả Trọng? Anh Trọng đứng lên kèm theo những tiếng chửi thề, nhưng có một tiếng đập bàn và quát lớn. Đủ rồi đó, ngồi xuống, đó là mệnh lệnh. Đó là chú Quang đang đưa mắt tức giận về phía của Trọng. Sau khi anh ngồi xuống, chú tiếp tục lia ánh mắt ấy về phía của Hoàng mà nói. Tiếp đi. Và nếu còn có thái độ ngông nghênh ấy thì chính tôi sẽ được người đánh cậu đó. Tiếp tục khai đi. Thái độ của Hoàng lúc này đã không còn như lúc đầu nữa, mà ngồi dựa lưng vào ghế và tiếp tục nói giọng ồm lại. Hôm đó tôi mơ thấy người đàn ông tên Hòa. Tôi không nghĩ đó lại là người chúng tôi giết trong một vụ thanh toán mật vụ. Cho đến khi ông ấy cho tôi những chỉ dấu về nhà kho cũ, nơi chúng tôi điều chế ma túy. Trong thời gian tìm hiểu vụ việc, thì anh em của tôi cũng đã nhanh chóng gài được ông Tiến và cả ông Hiền vào chồng. Còn chú Hùng... Nói đến đây thì trầm tư nhìn lên trần nhà. Chú Hùng là một người trong sạch, chúng tôi phải dùng một cách hèn hạ nhất để bắt chú ấy nhận tội. Chú Quang liền thắc mắc, chúng tôi gồm những ai? Hoàng ngồi lên nhìn chằm chằm vào chú Quang mà nói, chúng tôi gồm tôi và ông Tuấn Anh. Chúng tôi đã gài tất cả những người có chức quyền cao nhất trong ngành công an để vào chồng thực hiện mưu đồ của chúng tôi. Anh chồng lúc bấy giờ bình tĩnh hơn nhiều, buồn rầu rồi nói, mưu đồ gì? Anh Hoàng đưa mắt nhìn qua anh Trọng, nhìn tôi rồi nói với giọng trầm đục, mưu đồ làm chủ cái thành phố này cả mặt trắng lẫn mặt đen. Anh Trọng tiếp tục nói, nhưng mày đã có mọi thứ mà. Hoàng gật đầu, đúng, có mọi thứ trừ quyền lực. Sau khi nghe được câu nói đó từ chính người bạn của mình, thì anh Trọng ngồi phịch xuống ghế, châm một điếu thuốc lên và hút. Tôi thấy rõ sự bất lực lúc này ở trong anh. Bây giờ anh không còn nói thêm được điều gì nữa, mà chỉ đều đặn châm thuốc hút vào nhà khói, rồi lại tiếp tục châm những điếu mới, liên tục. Chú Quang nhìn qua Hoàng mà nói, tiếp đi. Sau khi bắt bà Ly và con của ông Hùng, thì cuối cùng ông Hùng cũng nhận tội. Mọi việc tưởng chừng như đã kết thúc, cho đến khi gặp cây mít của nhà thằng Lâm. Và những sự việc tiếp theo diễn ra, ông Tiến, ông Hiền đều bị tôi làm cùng một cách với ông Hùng. Bỏ ma túy và xe sau đó quay phim chụp hình làm bằng chứng. Tiếp đó là ngon ngọt đưa cho hai ông ấy tiền. Mới đầu thì chia bai không nhận, nào là tôi trong sạch lắm. Nói đến đó thì Hoàng với tay lấy gói thuốc trên bàn và châm lên, sau đó anh mới tiếp tục. Họ nói đúng, không nhận là đúng vì rất ít tiền. Nhưng mà đến khi tôi đưa thật nhiều tiền thì sao? Sao hả mọi người? Anh đưa mắt nhìn tất cả chúng tôi rồi cười lớn tiếp tục nói. Thì nhận chứ sao? Thì chịu làm việc cho tôi như một con chó trung thành chứ sao? Nhìn qua anh Trọng, anh Hoàng nói. Mày là một người tốt. Cho dù đã nhiều lần tao muốn mua mày, nhưng mà tao thừa biết rằng tao không thể mua được một người như mày. Anh Trọng nhìn Hoàng rồi nói. Tiếp đi. Sau khi ở nhà ông Lâm có cây mít và đã được ông Hùng báo toàn bộ, thì kế hoạch của tao có chút thay đổi. Tao tiếp tục đưa ông Tiến và ông Hiền làm vật thế thân cho tao. Tôi ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng. Vậy còn cái chết của Chiến? Hoàng giật mình trước câu hỏi của tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh lùng mà nói. Chiến à, vì cá độ đá banh không có tiền trả, cho nên bị người của chúng tôi dàn cảnh đụng sẽ chết. Tôi toàn nói tiếp thì Hoàng nhanh chóng ngắt lời. Đừng hỏi tôi về cái chết của Đại và Hải, em trai của ông. Cái đó thì phải hỏi Chiến. Ngay lập tức có một tiếng vỗ tay vang lên làm chúng tôi giật mình. Đó là chú Quang. Tất cả chúng tôi nhìn qua chú thì lúc này chú mới nói. Vậy tôi hỏi tiếp nhé. Hoàng hơi ngạc nhiên về tiếng vỗ tay ấy nhưng nhanh chóng gật đầu. Về cái chết của ông Hiền và ông Tiến trong trại giam ai làm? Hoàng lại tiếp tục ấp úng. Là do... Chú Quang nhanh chóng cắt lời. Làm sao cậu biết được, vì cậu không phải là tên trùm cuối. Tất cả chúng tôi trong phòng đều ngạc nhiên trước câu nói của chú Quang. Còn riêng Hoàng thì bây giờ khác hẳn với thái độ ngông nghênh lúc đầu. Hoàng cúi gằm mặt xuống, chú Quang liền nói. Nếu theo như tôi tiếp xúc với cậu, tuy không quá lâu, nhưng mà chắc chắn cậu sẽ không sai người giết bà Yến. Không sai người 5 lần 7 lượt giết vợ cậu bây giờ là Trinh. Và lại càng không 5 lần 7 lượt đòi giết bản thân nhất của cậu là Trọng chứ. Dừng lại vài giây thì chú Quang tiếp tục nhìn Hoàng và nói. Thì nó có đúng không? Không có tiếng trả lời từ Hoàng, chú Quang liền nói. Và cậu chỉ là người ngồi đây thế thân cho hai người kia thoát thôi có đúng không? Tôi và anh Trọng đồng thanh. Hai người sao? Chú Quang gật đầu, sau đó chúng tôi nghe tiếng hú còi ở ngoài cổng. Bước vào bên trong là anh Lâm. Bây giờ tôi mới sực nhớ là anh Lâm đã không có mặt trong phòng từ lúc nãy đến giờ. Anh Lâm bước vào và chào điều lệnh nói. Thưa sếp, tôi đã dẫn giải hai tên phạm nhân về đây. Chú Quang liền nghiêm giọng, giải chúng vào. Chúng tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa khi được giải vào bên trong là chú Thái và cô Ly. Bây giờ chú Quang ra hiệu cho hai người ngồi xuống và tiếp tục nói. Bây giờ nói sự thật được chưa ông Thái, trùm cuối của đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, hay là để tôi nói đây? Ông Thái ngồi xuống nhìn qua con trai của mình, ngồi kế bên là bà Ly. Ông bắt đầu nói: các người nói đúng, tôi chính là người trùm cuối mà các ông cần phải bắt. Còn Ly và Hoàng chỉ là những người thế thân cho tôi mà thôi. Chú Quang lúc này nhìn ông Thái rồi cười. Ông nói đúng, nhưng mà chỉ 50%, đó là Hoàng. Hoàng là vật thế thân của ông để ông và nhân tình trốn thoát. Chúng tôi lại được chú Quan dẫn đến ngạc nhiên khác khi nghe được những lời này. Chú cười rồi tiếp tục nói: thôi nào, bây giờ kể lại toàn bộ sự thật đi. Ông Thái lúc này gật đầu và bắt đầu nói: Hòa là bị tôi sai Tuấn Anh giết. Nhưng mà không ngờ rằng Hoàng, con trai của tôi, lại chính là người được Hòa vì báo mộng cho biết và tìm ra được sự thật. Chu Quang gật gù: đúng vậy, đây mới là câu chuyện thật và logic hơn câu chuyện của cháu kể lúc nãy Hoàng ạ. Nhìn qua ông Thái, Chu Quang liền nói: tiếp tục đi ông Thái. Sau khi phát hiện ra Hoàng biết mọi việc thì tôi, ông Tiến và ông Hiền đã bắt bà Ly và con trai để làm áp lực bắt ông Hùng nhận tội. Chu Quang nhíu mắt lại nói: vậy sau khi ông Hùng bị bắt thì tại sao ông lại giết luôn cả bà Yến và tính giết luôn cô Trinh? Ông Thái bình tĩnh trả lời: vì cái USB của ông Hùng. Chú Quang lại tiếp tục cười: đó là một phần thôi. Nhìn qua bà Ly, chú lại tiếp: đúng không bà Ly, nhân tình cũ của ông Hùng? Bà Ly ngước mắt lên nhìn chú Quang tính trả lời điều gì, nhưng đã bị chú chặn ngay lại. Chú gằn giọng: chỉ vì tiền mà bà tính giết luôn mẹ con của bà Yến để chiếm trọn suốt tài sản mà ông Hùng có được trong suốt bao năm. Chú Quang nhìn qua ông Thái và nói: vì tờ giấy xét nghiệm ADN ấy là thật ông Thái à? Ông Thái bây giờ ngạc nhiên lắm nhìn qua bà Ly mà gắt: sao bà nói đó chỉ là kế hoạch và thằng Kiệt là con trai của tôi? Bà Ly cúi mặt xuống không nói được câu nào. Chú Quang tiếp tục giải thích: chúng tôi đã lấy được mẫu xét nghiệm ADN của ông Hùng và Kiệt và đi giám định lại thêm một lần nữa thì kết quả là trùng khớp tới 99%. Nhìn qua bà Ly, chú Quang liền nói: tôi nói có đúng không? Vì muốn chiếm trọn gia sản của ông Hùng và muốn có thêm 50% gia sản của ông Thái, cho nên bà mới làm ra một tờ xét nghiệm giả để chứng minh Kiệt là con của ông Thái. Bà Ly cúi gằm mặt xuống ra điều đồng ý. Chú lại nhìn qua ông Thái mà nói: tiếp đi ông Thái. Đúng vậy, sau khi nghe lời của bà Ly thì tôi đã sai người giết bà Yến và cả Trinh, rồi 5 lần 7 lượt giết Trọng vì sợ Trọng sẽ điều tra ra đường dây của chúng tôi. Đến khi ông Hùng về báo cho Lâm biết thì tôi lại tìm cách cũ, khống chế gia đình của ông Hiền và ông Tiến để ép hai ông ấy nhận tội. Chu Quang tiếp tục ngắt lời ông Thái: và chính ông cũng là người sai sát thủ giết hai ông ấy trong trại giam. Ông Thái gật đầu. Chú tiếp: sau khi gài được cả ông Tiến và ông Hiền thì chính ông cũng là người cho sát thủ của mình giết luôn cả Chiến. Ông Thái lại tiếp tục gật đầu. Tôi liền lên tiếng nhìn chằm chằm vào ông Thái: vậy tên sát thủ ấy là ai? Chú Quang không nhìn tôi mà nhìn ra ngoài cửa nói lớn: giải nó vào đi. Một người đàn ông được giải vào bên trong, anh Hoàng và anh Trọng tiếp tục ngạc nhiên: là ông Song Hạnh? Chú Hùng nhìn hai anh gật đầu. Thắc mắc đã được giải đáp, đây là sát thủ đâm 3 vết vào cổ của ông Hùng, ông Hiền và ông Tiến trong trại giam. Chú Quang nhìn Mạnh và đứng lên tiến sát lại Mạnh và gằn giọng: phản đồ này, ta nuôi dưỡng mày để bây giờ mày thế này sao? Sau câu nói là một cú đấm cực mạnh của chú vào mặt của Mạnh, rồi đã được hai người đỡ nhưng mà Mạnh vẫn liêu xiêu trước cú đấm của chú. Sau đó chú tiếp tục ngồi xuống nhìn vào Hoàng. Cháu đã biết toàn bộ sự thật về ba của mình cho nên đã chỉnh giọng nói trong các video để trở thành giọng của cháu và Tuấn Anh và để cho Lâm thấy được trong máy tính của bà cháu. Nhưng mà cháu hoàn toàn không có ngờ chúng ta đã phát hiện ra thùng rác của máy tính còn có file gốc của nó khi cháu đã vội vàng và không xóa kịp. Cháu muốn nhận tội thay cho ba của mình. Anh Hoàng gật đầu và chú Quang tiếp: bởi vậy cho nên cháu đâu biết được ai là người giết ông Tiến và ông Hiền ở trong trại giam, có đúng không? Hoàng gật đầu tiếp. Chú Quang liền nói: thôi, bây giờ giải toàn bộ về trại giam, vụ án kết thúc rồi. Sau câu nói của chú thì ông Thái và bà Ly được giải về trại giam. Tôi và anh Trọng nán lại. Anh tiến đến anh Hoàng và nói: tao xin lỗi. Hoàng buồn rầu: không có gì, chỉ là ta không muốn người đàn ông này đã già phải vào tù ngồi thôi. Dù sao ông ấy cũng là ba của tao. Nói rồi anh Hoàng tiến ra xe và ra về. Tôi cùng với chú Quang, anh Trọng cũng về cơ quan. Sau khi hoàn tất hồ sơ 2 ngày mệt mỏi thì bây giờ tôi cũng được về nhà. Vừa về đến nhà thì mẹ tôi đã vội vàng hỏi: con đi đâu mấy ngày nay mà không có về? Dạ con đi phá án mẹ. Sau câu nói, tôi tiến vào thắp lại cho Đại Hải một nén nhang và thì thầm: các em có thể an nghỉ rồi, anh đã tìm ra sự thật về cái chết của hai em. Sau câu nói đó thì ngọn đèn dầu trên bàn thờ phập phồng cháy như là ra điều đồng ý. Có tiếng thì thầm bên tai: cảm ơn anh hai, ở lại chăm sóc mẹ cho tốt nhé, tụi em đi đây. Tôi mỉm cười trong mãn nguyện thì có tiếng chuông điện thoại. Tôi nhắm mắt vì đó là số của anh Trọng. Dạ em nghe đây anh. Ở đầu dây bên kia anh Trọng vội vàng nói: ông Thái chết trong trại giam rồi, với tư thế treo cổ. Tôi bàng hoàng đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, lại nhìn vào di ảnh của hai thằng em tôi mà lẩm bẩm: kẻ ác lúc nào cũng bị trừng trị, có phải không hai em? Ngay sau đó tôi đến cơ quan vừa được anh Trọng kể lại toàn bộ về cái chết của ông Thái. Khi mà quản giáo nghe thấy ông ta la hét trong trại giam đêm đó, quản giáo sợ ông ta lại bị ám sát cho nên nhanh chóng chạy đến phòng giam. Nhưng mà làm mọi cách đều không thể tra chìa khóa được vào ổ, chỉ đứng ngoài và chứng kiến lại toàn bộ cái chết của ông Thái. Trước khi chết, ông ấy từ đập đầu của mình vào tường đến tứ máu, miệng thì liên tục kêu cứu. Một hồi sau thì ông ấy đi đến góc phòng giam và ngạc nhiên thay, ông ấy kiếm được một sợi dây treo cổ của mình rất thành thục. Một hồi lâu sau thì ông ấy treo cổ thì các chiến sĩ công an mới vào được trong phòng thì ông ấy đã chết. Nói đến đó thì Trọng lại có điện thoại. Alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia nói một điều gì đó rồi anh Trọng trả lời: ok, tôi biết rồi. Buông chiếc điện thoại xuống, anh Trọng ngồi phịch xuống ghế. Tôi lo lắng hỏi: có chuyện gì về anh? Giọng của anh liền thất thần mà nói: bà Ly, bà ấy cũng chết mất rồi. Thưa quý vị, bộ truyện Giao Lộ Tử Thần của tác giả Linh Nguyễn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.